Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 672, chương 673, ta phát hiện. Nhịn ăn không thể ăn bữa sáng. Tại cái cửu u trong mát, trước mặt hư không, dãy núi nhìn qua không có gì kỳ quái. Nhưng tại Trịnh Kiện trong mắt liền không đồng dạng. Rắc rối phức tạp sao tuyến xen lẫn. Trước mắt thế giới phảng phất phức tạp nhất đồ quyền. Hắn từng bước một đi về phía trước. Cái cửu u nhắm mắt theo đuôi đi theo. Hai người duy trì kỳ dị ăn ý. Mới vừa bay qua vài tòa núi. Lại vượt qua mấy đầu sông. Đến một mảnh bên ngoài rừng đá. Trịnh Kiện bước chân dừng một chút. Lão già, chúng ta đi bên trên chính đạo. Cái cửu u sững sờ. Nhìn xem một phương này không chút nào lạ thường rừng đá. Nghi ngờ nói, nơi này là hóa tiên trì. Trịnh Kiện lắc đầu, không phải, cái cửu u, ngoặc kép, tất nhiên không phải, ngươi đang nói gì đấy. Trịnh Kiện cũng không nhiều giải thích, đi vào rừng đá bên trong, nhìn thấy trong rừng một mảnh khô cạn hồ nước. Cái này, không phải là hóa tiên trì a? Cái cửu u trên mặt có không che giấu được thất vọng. Lão già, ngươi có thể hay không đừng mẹ nó đặt cái này não bổ. Ta chỉ nói là đi đến tiến về hóa tiên trì trên đường. Trịnh Kiện tức giận nói. Hắn dừng ở một tòa cự thạch trước mặt. Phía trên có hai cái đồ án kỳ dị. Một cái là cưỡi thanh ngưu lão giả. Một cái là Phật môn vạn chữ ấn phù. Cảm thụ một cái hai đạo đồ án bên trong ẩn chứa khí tức kỳ lạ. Trịnh Kiện trong lòng cũng rất im lặng. Hắn thật muốn đối hai cái kia hàng đến một câu. Đừng mẹ nó khắp nơi đều là hai ngươi từng du lịch qua đây. Phá hư văn vật a uy. Chấm ngoặc kép. Đây chính là ngươi nói. 2000 năm trước cái kia hai. Một cái cưỡi thanh ngưu lão giả cùng tự xưng Thích Ca Mâu Ni hòa thượng dấu vết lưu lại. Cái cửu u nghe vậy. Kinh dị tiến lên nhìn kỹ một chút. Thật đúng là. Lão phu vì cái gì liền không tìm được đâu. Vì cái gì? Bởi vì ngươi mặt đen a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nhổ nước bọt một câu. Vừa mới chuẩn bị đi, chợt nhìn thấy hình vẽ bên cạnh rậm rạp chằng chịt chữ nhỏ. Đây là Phạn Văn. Trịnh Kiện sững sờ, nói xong chư thiên vạn giới tiếng thông dụng đều là tiếng Hán đâu. Hắn suy nghĩ một chút, lại nhìn về phía lão tử hình vẽ bên cạnh. Lần này cũng thực sự là chữ Hán. Mặc dù trong đó có rất nhiều đều là cổ Hán chữ. Thậm chí còn có giáp cốt văn. Cái này, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện hơi lúng túng một chút. Tiểu tử thối, ngươi nhìn cái gì đấy như thế chuyên chú. Đi a, cái cửu u không nhịn được nói. Lão già, ngậm miệng, yên tĩnh một chút. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện hai mắt lần thứ hai hiện ra vô tận sao tuyến. Từng chút giải đọc lão tử để lại tin tức. Những này rất mấu chốt. Tinh môn, tinh không, mê hoặc, bắt đầu, tử vi, chấm ngoặc kép, dần dần, Trịnh Kiện trong đầu hiện ra một chuyến lại một chuyến tin tức. Kèm theo những tin tức này, trong thức hải của hắn xuất hiện một đạo rõ ràng con đường trong vũ trụ hình. Không hiểu, Trịnh Kiện cảm giác bộ này tinh không đồ có chút quen thuộc. Phảng phất, ở đâu gặp qua đâu. Trịnh Kiện tự lẩm bẩm một câu, dứt khoát trực tiếp ngồi xếp bằng tại cự thạch trước mặt. Nhắm hai mắt, cẩn thận lục soát thức hải bên trong mảnh vỡ ký ức. Cái cửu u nhìn xem Trịnh Kiện chững chạc đàng hoàng dáng dấp. Không biết cái này ra hỏa nhớ ra cái gì đó, nhưng cũng không có quấy rầy. Tiểu tử thúi này quả nhiên có thần kinh bệnh, sẽ không lại trọng phạm bệnh a. Ngoặc kép, Trịnh Kiện nội thị bên trong. Tinh thần biển cả ầm ầm sóng dậy, rộng lớn vô ngần, trong đó lại có rất nhiều màu vàng mảnh vỡ ký ức tại tinh thần trong biển rộng nhảy vọt. Nổi lên từng đạo kim quang, tiện đạo nhân nguyên thần cao cứ vô tận chỗ cao, nhìn xuống phía dưới vô số màu vàng mảnh vỡ, tìm kiếm lấy cái này một cỗ cảm giác quen thuộc. Trong khoảnh khắc, Trịnh Kiện chợt nhớ tới, bộ này tinh không đồ, ta quả nhiên thấy qua. Phá toái hư không thế giới bên trong, liền tại kinh nhạn cung chiến thần điện bên trong, cái kia một bộ tinh không đồ cùng cái này rất giống. Trịnh Kiện bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong một điểm lo sợ không yên, 3 phần kinh ngạc, 5 phút mê hoặc, 7 phần rung động. Chiến thần điện bên trong tinh không đồ chỉ hướng điểm cuối cùng chính là bộ này trong bản đồ tinh không bắt đầu tử vi tinh vực. Hai cái này thế giới chẳng lẽ có cái gì liên quan? Cả hai khác nhau ngay tại ở chiến thần điện trong bản đồ tinh không? Bắt đầu tử vi tinh vực là điểm cuối cùng, mà lão tử để lại trong tin tức, tử vi tinh vực cũng không phải là điểm cuối cùng, mà là tiếp tục hướng về phía trước kéo dài. Cổ đại trong truyền thuyết, chúng tiên thần ở tử vi, cái này thế giới lão tử, rời khỏi phía tây hàm cốc quan, lưu lại đạo đức 5000 nói về sau, liền biến mất ở trên trái đất, mà đi tới nơi này, đồng thời tại chỗ này lưu lại vết tích. Trịnh Kiện chậm rãi đứng dậy, yên lặng nhớ kỹ phần này tinh không đồ. Đây chính là trở lại địa cầu đường. Cái cửu u nhìn xem Trịnh Kiện vẻ mặt ngưng trọng, nghi ngờ nói, tiểu tử thối, ngươi đến cùng phát hiện cái gì? Tìm tới hóa tiên trì sao? Trịnh Kiện nhìn chằm chằm cái cửu u, thẳng đem cái cửu u nhìn toàn thân không dễ chịu lúc. Vừa rồi lo lắng nói, ta phát hiện, nhịn ăn không thể ăn bữa sáng. Cái cửu u, ngoặc kép chấm hỏi, đến từ cái cửu u oán niệm trị cộng 10,000. Trịnh Kiện không để ý tới cái cửu u cái kia kinh ngạc thần sắc. Tiếp tục hướng phía trước đi. Đúng lúc này, khô cạn trong hồ nước dâng lên từng trận mê vụ. Tiểu tử thối, nơi này chẳng lẽ thật là hóa tiên trì? Không phải vậy vì sao lại có liền lão phu đều nhìn không thấu mê vụ? Cái cửu u có chút khẩn trương nói. Trịnh Kiện quay đầu cười nói, đây không phải là hóa tiên trì, bất quá, đây là thành tiên, liên tiếp hóa tiên trì, cho nên, tiếp xuống ngươi nhưng muốn theo sát, nếu là bị mất, vậy liền chứng minh ngươi thật không có tiên duyên. Cái cửu u lần này không dám thất lễ, nhắm mắt theo đuôi đi theo Trịnh Kiện, từng bước một bước vào trong sương mù, mê vụ mặc dù cổ quái, nhưng đối với hai vị chuẩn đế mà nói. Cái gọi là nguy hiểm cũng coi như không được cái gì. Chủ yếu là sợ cái cửu u lạc đường. Một lát sau, Trịnh Kiện cùng cái cửu u liền đi ra mê vụ. Đi tới một mảnh thiên địa hoàn toàn mới ở giữa. Cái này, đây là địa phương nào? Lão phu gần như đi khắp tần lĩnh cổ địa. Nhưng chưa từng thấy qua dạng này hình dạng mặt đất. Cái cửu u kinh ngạc nói. Lão già. Xin nhờ dùng ngươi cái kia đã dỉ xét não suy nghĩ một chút thật không à nha. Ngươi nếu là sớm gặp qua chỗ này, vậy ngươi chẳng phải là đã sớm tìm tới hóa tiên trì. Ngươi ở bên ngoài nhìn thấy đều là hư ảo. Bây giờ thấy được mới là chân thực hình dạng mặt đất. Nếu không, hóa tiên trì coi như cái gì bí mật. Trịnh Kiện không lưu tình chút nào nhổ nước bọt nói. Cái cửu u lập tức liền không còn cách nào khác. Đi theo Trịnh Kiện tiếp tục hướng phía trước. Không bao lâu, đi tới một tòa núi lớn đỉnh. Mà nơi này, thình lình có một vũng ao nước. Sóng nước lấp loáng, lóe ra óng ánh sắc thái. Đẹp không sao tả xiết. Hóa tiên trì, cái này nhất định chính là trong truyền thuyết hóa tiên trì. Cái cửu u nói mê đồng dạng nhìn phía xa hồ nước. Đầy mặt đều là vẻ kích động. Mấy trăm năm vất vả. Bây giờ một khi đi tới hóa tiên trì, cái cửu u tâm tình vào giờ khắc này có thể nghĩ. Lão già, ngươi nhìn bên kia, Trịnh Kiện bỗng nhiên nói. Theo Trịnh Kiện ánh mắt nhìn, cái cửu u lại thấy được bên cạnh một tòa núi lớn. Trên núi có một hang cổ, từng đạo dáng mây theo trong động toát ra. Thần dị vô cùng, cửa hang còn mọc ra hai gốc chuối tây, màu xanh hào quang xanh tươi ướt át. Đây là trong truyền thuyết thiên cổ long huyệt. Cái cửu u kinh ngạc nói. Không dễ dàng a lão già, ngươi cái kia mọc cỏ não cuối cùng dạo qua một vòng. Không sai, đó chính là thiên cổ long huyệt. Hóa tiên trì cùng thiên cổ long huyệt cộng sinh. Hóa tiên trì chính là dương cực, mà thiên cổ long huyệt thì là âm cực. Âm dương lưỡng cực, mới thành nơi đây tạo hóa. Trịnh Kiện lại cười nói. Cái cửu u kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, tâm tình phức tạp quả thực khó mà miêu tả. Bất quá, thấy được là nhìn thấy, vẫn là phải đi qua mới được. Lão già, ngươi lại chưa nghe nói qua Độ Lạch Trời. Trịnh Kiện lại nói, cái Cửu U nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, chỉ nghe qua cái tên này. Nhưng rốt cuộc là ý gì? Lão Phu cũng không hiểu. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Vậy liền để ta cái này Ngụy Nguyên Thiên Sư đến vì ngươi phổ cập khoa học một cái đi. Cái gọi là Độ Lạch Trời, chỉ chính là thiên hạ đáng sợ nhất mấy loại địa thế một trong. 100 dặm tử quan, 90 dặm thành tiên đường, chúng ta đều đã đi qua. Tiếp xuống cái này 10 dặm, chính là Độ Lạch Trời. Cổ Thánh Hiền đến, cũng có khả năng nuốt hận tại đây. Bất quá, ngươi lão già này cũng tốt, ta cũng tốt, đều là chuẩn đế. Vậy cái này Độ Lạch Trời kỳ thật cũng không có đáng sợ như vậy. Cái Cửu U im lặng nói, ngươi lại nói một đoạn nói nhảm. Hóa Tiên Trì tất cả đều là nước, ta đều tại Hóa Tiên Trì trước mặt, ta nước một đoạn làm sao vậy? Ta kiêu ngạo sao? Ta tự hào sao? Trịnh Kiện lẽ thẳng khí hùng nói. Chợt trong đôi mắt lần thứ hai hiện lên vô tận sao tuyến. Nhưng thấy hắn một chỉ điểm ra, trước mặt 10 dặm lạch trời lập tức lộ ra chân dung. Đi thôi. Trịnh Kiện cười cười, từng bước một đi tới. Phía sau, cái Cửu U im lặng lắc đầu, đuổi theo. Qua 10 dặm lạch trời, hai người cuối cùng đi tới Hóa Tiên Trì bên bờ. Sóng nước lấp loáng, tỏa ra ánh sáng lung linh. Quả thật giống như trong truyền thuyết tiên trì, tràn đầy thần dị. Đây chính là Thanh Đế sinh ra chi địa a. Chấm ngoặc kép, cái Cửu U trong mắt có một ít yêu thương. Uy, lão già, ngươi như thế nhìn xem Hóa Tiên Trì, nó sẽ thẹn thùng. Trịnh Kiện nhìn xem cái Cửu U ánh mắt, cười đùa nói, tiểu tử thối ngươi biết cái gì? Cái Cửu U cả giận nói, không cho phép ngươi làm nhục lão phu trong suy nghĩ thánh địa. Đến từ cái Cửu U oán niệm trị cộng 16,666. Đối cái Cửu U mà nói, Hóa Tiên Trì so thiên hạ bất luận cái gì thánh địa đều cao thượng. Không khác, chỉ vì nơi này là Thanh Đế nơi sinh ra. Thanh Đế, ở phía sau thời đại hoang cổ, thiên địa đại biến dưới tình huống chứng đạo Thanh Đế, cũng là bất khả tư nghị nhất một tôn đại đế. Chính vì vậy, Thanh Đế tại từ xưa đến nay tất cả đại đế bên trong cũng thuộc về số rất ít tồn tại. Mà cái Cửu U, chỉ vì Thanh Đế thành đạo, mà làm cho hắn liền kém như vậy lâm môn một chân. Như không có Thanh Đế, cái Cửu U nhất định có thể thành đế. Cho nên, với hắn mà nói, Thanh Đế là đặc thù nhất một vị đại đế. Lão già, ngươi có muốn hay không nhìn thấy Thanh Đế? Trịnh Kiện nhìn xem thần sắc phức tạp cái Cửu U, bỗng nhiên nói. Cái Cửu U nghe vậy chấn động, khó có thể tin đồng dạng nhìn xem Trịnh Kiện. Ngươi nói cái gì thích nói? Trịnh Kiện cười hắc hắc, nhìn thấy Thanh Đế a. Vạn cổ thanh thiên một cây sen, ngươi thân là hắn về sau người mạnh nhất tộc, không muốn gặp mặt vị này cận cổ đại đế sao? Cái Cửu U kích động khó mà tự tin, cả người đều tại run nhè nhẹ. Không phải sợ hãi, mà là kích động, nghĩ, muốn gặp. Trịnh Kiện liếc qua Hóa Tiên Trì chỗ sâu miếng đồng xanh, phía trên dài một gốc sen xanh nhỏ. Mặc dù không phải chân chính Thanh Đế, chỉ là Thanh Đế một sợi sát niệm, nhưng cũng có thể coi như là Thanh Đế. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.